Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, khói độc. Trải qua mấy ngày nữa đi, Sally băng hải tặc xuyên qua nặng nề hải vực, rốt cuộc đi tới bọn họ mục đích, một tòa mạo hiểm khói dày đặc hỏa sơn khẩu. Sally đứng ở nhìn phòng đỉnh cao nhất, nhìn trước mắt còn có bốc khói núi lửa, không khỏi cảm thán rốt cuộc không hổ là Wadi. Sally chỉ là nói một cái hỏa sơn khẩu, không nghĩ tới Wadi đã vậy còn quá nhanh tìm được địa phương. Có lúc Sally cũng là rất hiếu kỳ Wadi hàng hải thuật là từ nơi nào học được. Mặc dù nói cái thế giới này là một cái đại dương chiếm đại đa số thế giới, giữa người và người trao đổi đều là thông qua thuyền bè mới có thể tiến hành. Cho nên cái thế giới này người cơ hồ mỗi người ít nhiều gì đều sẽ đơn giản một chút hàng hải thuật. Có lẽ muốn đi đại hải trình cưỡi gió vượt sóng không được. Nhưng là tại Đông Nam Tây Bắc cái này bốn cái từ trường tương đối ổn định hải khu vực trong lúc đó, qua lại vẫn là có thể làm được. Nhưng là Wadi hàng hải thuật lợi hại chính là ở chỗ, cho dù chỉ cần là hắn đi qua địa phương, hoặc là nghe người khác đại khái nói đến, là hắn có thể chính xác tìm tới cái này cái địa phương. Giống như trước mắt cái này núi lửa đảo nhỏ một dạng, hoang tàn vắng vẻ, rất hiếm vết người. Đại khái là hắn từng nghe ai nói qua nơi này. Hắn căn cứ từ mình phán đoán cùng kinh nghiệm liền tìm tới nơi này. Bởi vì giống nhau loại nhân này không thể sinh tồn địa phương, là có rất ít người họa đặc biệt hải đồ đi ra. Từ đạt được Smoker yên vụ quả thực sau đó, Sally mấy ngày nay trừ quen thuộc yên vụ quả thực lực lượng cùng Smoker chiêu số ở ngoài, còn kết hợp thân thể của mình biến hóa đối với. Đúng. Yên vụ quả thực tiến hành tỉ mỉ phân tích. Sally phát hiện hệ lô gia quả thực năng lực giả có lẽ là thích hợp nhất Sally hấp thu đối tượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nguyên tố biến hóa. Thông qua trước sử dụng bác ghi tứ phân ngũ liệt quả thực, Sally phát hiện nguyên lai muốn sử dụng ác ma quả thực là cần phải tiêu hao thể lực. Nhưng là căn cứ chiêu thức uy lực lớn nhỏ cùng với bản thân quả thực đặc tính, quả thực tiêu hao thể lực là không cùng. Hệ dầu hần cùng hệ lô gia lúc trước không biết, liền hệ Paramecer mà nói, quả thực năng lực chia làm skill bị động cùng active skill. Hai người này đối với, đúng, thể lực tiêu hao trình độ là khác nhau. Danh như ý nghĩa, skill bị động là ác ma quả thực năng lực giả không cần năng lực giả tình nguyện là có thể phát động kỹ năng. Cái này giống như trước Sally chơi game một dạng. Giống nhau giống như vậy, kỹ năng là không cần tiêu hao thể lực, cũng không cần tiêu hao ma lực. Cũng tỉ như giống như là bác ghi tứ phân ngũ liệt quả thực cùng láp phi tượng bì quả thực một dạng, thân thể bọn họ đã bị ác ma quả thực cải tạo. Giống như là láp phi tượng bì thân thể và bác ghi gặp phải vũ khí sắc bén, thân thể liền tự nhiên chia ra thân thể. Những thứ này đều là thân thể bản năng, là skill bị động. Bọn họ chỉ cần rất ít thể lực, thậm chí không cần thể lực là có thể hoàn thành. Mà một cái khác active skill chính là cần muốn năng lực giả ý chí tham dự mới có thể hoàn thành. Mà giống nhau giống như là như vậy, kỹ năng liền phải tiêu hao thể lực mới có thể hoàn thành. Mà còn chiêu thức uy lực càng lớn, thể lực tiêu hao liền càng nghiêm trọng hơn. Giống như là lắp phi gear 2, 3 ngăn cùng gear 4 một dạng. Theo uy lực thay đổi, thể lực tiêu hao cũng sẽ thành biến hóa. Nhưng là đạt được Smoker yên vụ quả thực sau, Sally phát hiện quy tắc này có lẽ cũng dùng không thích hợp với hệ lô gia năng lực giả. Cũng là bởi vì hệ lô gia bảng hiệu kỹ năng nguyên tố biến hóa, Sally lúc trước cảm thấy nếu nguyên tố biến hóa kỹ năng này lợi hại như vậy, có thể nói là đại hải trình nửa đoạn trước nhất vô địch phòng ngự kỹ năng. Tại Sally phỏng đoán trong, lợi hại như vậy năng lực hẳn sẽ tiêu hao số lớn thể lực mới đúng. Nhưng là sự tình chính là vừa vặn ngược lại. Giống như láp phi một dạng ăn tượng bì quả thực, thân thể bị cải tạo thành tượng bì một dạng, hệ lô gia năng lực giả thân thể cũng bị cải tạo. Chỉ bất quá khác nhau là hệ lô gia năng lực giả tùy thời có thể khôi phục lại chính mình thật thể A. Mà nguyên tố biến hóa chính là hệ lô gia năng lực giả skill bị động. nhưng là lại là cần muốn năng lực giả ý chí tham dự skill bị động. Nói cách khác, nguyên tố biến hóa là cần rất ít thể lực là có thể hoàn thành. Mà còn chỉ muốn năng lực giả nguyện ý, có thể một mực tồn tại. Đây cũng là hệ Loza tại đại hải trình nửa đoạn trước sở dĩ vô địch nguyên nhân. Cho nên nhìn từ điểm này, hệ Loza năng lực giả là thích hợp nhất Sally hấp thu đối tượng. Nhất là Sally không có lấy xuống cái kia cái 3 giây nam mũ trước, mà sử dụng một lần bạch xà. Sau đó, Sally cũng phát hiện lúc trước rất nhiều không hiểu vấn đề câu trả lời. Vì cái gì mỗi lần có smoker ra sân thời điểm, hắn đều là trong miệng cắn một điếu xì gà. Vì cái gì hắn năng lực rõ ràng là khói mù nhưng có thể đem thân thể người cầm cố lại, để cho người không thể động đậy. Phải biết cái này năng lực Sally là có đích thân thể sẽ. Ban đầu Sally nếu không có tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực chia ra thân thể, thoát đi smoker khói mù giam cầm, chỉ sợ lúc ấy ai thắng ai thua đều không nhất định. Cho nên Sally nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy vây khốn Sally chính là thật sự cố thể, mà không phải hư vô phiêu miểu khói mù. Mà thì tại sao hắn quả thực năng lực gọi là yên vụ quả thực? Còn có hắn năng lực rốt cuộc là khói, vẫn là vụ? Cho đến tự thể nghiệm sau mới hiểu được những vấn đề này câu trả lời. Đầu tiên, smoker tùy thời trong miệng cắn một điếu thuốc, nhất định là vì hấp thu xì gà sinh ra khói mù, làm bản thân lớn mạnh năng lực. Mà smoker khói mù có thể khóa lại người cũng là bởi vì hắn có thể điều chỉnh khói mù mật độ. Đương mật độ quá lớn thời điểm, tự nhiên có thể cầm cố lại thân thể người. Mà cuối cùng, Sally mặc dù đang trái đất thời điểm là một học sinh khối văn, nhưng là hắn cũng biết khói cùng vụ là hai loại khác nhau vật chất. Cho nên trải qua Sally quan sát, hắn có thể rất khẳng định nói, smoker ác ma quả thực năng lực nên gọi là yên yên quả thực. Chính là kia loại rất nhỏ đến mắt thường đều không thấy rõ những thứ kia rất nhỏ hột, mà còn cùng lão xa xa xa khác nhau. Smoker khói phải là kia loại có thể đốt vật thể không hoàn toàn thiêu đốt sở sinh sinh rất nhỏ hột mới được, mà lão xa xa xa quả thực chính là vật thể nát bấy sau hạt cát. Một là phản ứng hóa học sinh ra vật chất, một là vật lý phản ứng sinh ra vật chất. Là hai loại hoàn toàn khác nhau phản ứng sở sinh sinh kết quả. Mặc dù hấp thu smoker bốc khói năng lực rất thích hợp Sally tình huống, nhưng là từ hắn niệm năng lực hạn chế, hắn cũng không thể đối với. Đúng, yên vụ quả thực tiến hành chiêu thức khai phá. Đơn giản nhất ví dụ, smoker có một chiêu gọi là bạch quyền. Chính là tại nguyên tố biến hóa thời điểm, đem quả đấm đánh ra là được. Đem smoker sau khi hấp thu, Sally cũng biết cái này chiêu, nhưng là đem đánh ra vị trí đổi thành chân liền xấu hổ. Thật xin lỗi, smoker không có này kỹ năng. Phát lại, mặc dù Sally có thể dựa vào yên vụ quả thực tại đại hải trình nửa đoạn trước không có vấn đề an toàn, nhưng là cũng không thể dựa vào nguyên tố biến hóa hành tàu thiên hạ đi. Như vậy cũng rất xin lỗi hệ Loza ác ma quả thực đại danh. Cho nên không hề từ bỏ, Sally liền đem sự chú ý thả vào những phương diện khác. Nếu mạo yên quả thực tố hình phương diện không được, như vậy chỉ có thể theo hắn bản chất vào tay. Tỉ như, nếu đều là khói, như vậy đổi một loại khói chắc cũng là khói đi. Tỉ như, khói độc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.